Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 275, cái gì tiệc tùng? 3/10, thu đặt mua, cực nóng. Làm sao lại nóng đâu? Hải Minh ngây ra một lúc. Cùng lúc đó, hắn bên tai nghe được. Cự thủ huyết khuyển, mang theo uy hiếp tiếng gào thét. Cùng Liêu Mặc Nhiễm đám người tiếng kinh hô. Xảy ra chuyện gì? Hải Minh mở mắt ra, chỉ thấy ép trên người mình, cự thủ huyết khuyển, ngay tại quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, mà tại đầu này, cự thủ huyết khuyển, đằng sau, có một chỉ bị ngọn lửa đốt cháy, cự thủ huyết khuyển, giống như là bị cái gì quái lực vung ra dưới đại thụ, triệt để không có khí tức. Hải Minh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tất cả, cự thủ huyết khuyển, cảnh giác phương hướng, có một cái nam nhân, mặc giống như là bị ngọn lửa đốt ra mấy động áo bào đen, dẫn theo một thanh có vết dạn dấu vết phá đao, từng bước một hướng bên này đi tới. Người áo đen tự hồ là nhìn thấy trên đất Hải Minh, có chút sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tiếu dung. Cái gì tiệc tùng? Cái gì cái tiệc tùng? Hải Minh có chút mộng, đang muốn hô to để người kia cẩn thận, cũng không có chờ hắn hô lên âm thanh. Cự thủ huyết khuyển, liền gầm rú lấy nhào tới. Sau đó, những cái kia nhào lên liền. Cự thủ huyết khuyển, liền bị người áo đen kia dùng thiêu đốt hỏa diễm phá đao. Một đao chém bay ra ngoài. Đông, đông, đông, đông. Từng cái, cự thủ huyết khuyển, như là trước đó đổ vào dưới đại thụ. Cự thủ huyết khuyển, đồng dạng, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Ngã trên mặt đất rên rỉ. Thoi thóp, chỉ là một đao, liền có uy lực như thế. Hải Minh kinh ngạc, cả người đều ngây dại. Người này, đến cùng lai lịch gì? Thực lực quá kinh khủng đi. Giống, ép trên người Hải Minh. Cự thủ huyết khuyển, triệt để buông ra Hải Minh. Cũng đi theo đại bộ đội phóng tới người áo đen. Nhưng mà không qua 3 giây. Hải Minh liền thấy đầu này. Cự thủ huyết khuyển, bay ngược mà ra. Nện ở trên đại thụ, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, bị ngọn lửa đốt cháy triệt để không một tiếng động. Cái khác, cự thủ huyết khuyển, nhìn thấy người áo đen như thế dũng mãnh phi thường, nhìn nhau một chút, gầm nhẹ 2 tiếng, nhao nhao chạy trốn rời đi. Người áo đen cái này mới thu hồi đao, vượt qua triệt để đờ đẫn Hải Minh, đi vào bị ngọn lửa cháy rụi. Cự thủ huyết khuyển, bên cạnh, kéo xuống một mảnh nhỏ thịt chín, thả miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt 2 cái, phi một tiếng nôn ra ngoài, nướng toàn chó ăn, thật khó ăn. Uy, ngươi có hay không mang cái gì đồ gia vị a? Quỷ săn thịt, có thể cường thân kiện thể, tăng cường khí huyết, chính là đến gia tăng điểm thuộc tính, nhưng làm ăn, thực sự để dưới người không đi miệng, cho dù là thực phẩm chín. Mà Phương Nguyệt trước khi ra cửa, cũng không nghĩ nhiều như vậy, cho nên căn bản không mang cái gì đồ gia vị loại vật này. Điều, đồ gia vị, Hải Minh cảm giác đầu óc mình có chút quá tải đến. Hắn tại cái này liều sống liều chết địa muốn cùng, cự thủ huyết khuyển, đấu tranh, vì một đầu, cự thủ huyết khuyển, cơ hồ liều lên mạng già. Kết quả người này, tùy tiện liền có thể giết mấy đầu. Cự thủ huyết khuyển, thậm chí dọa lùi một đoàn. Cự thủ huyết khuyển, cái này, cái này, cái này. Đây quả thực không phải một cái cấp bậc a. Hải Minh còn tại mộng bức đâu. Bỗng nhiên chỉ thấy hậu phương Vĩ Ba cùng Liêu Mặc Nhiễm bọn người từ trong bụi cỏ ra hướng bên này. Chạy tới, ngâm mình ở trước nhất đầu. Thình lình liền là Vĩ Ba. Kia kích động cùng vẻ mặt cao hứng. Là Hải Minh chưa bao giờ từng thấy. Nàng rốt cục phải hiểu tâm ý của ta. Thích ta sao? Hải Minh trong lòng kích động, đồng thời còn là liếc qua Phương Nguyệt. Tuy nói hắn thực lực không bằng Phương Nguyệt, nhưng mình thế nhưng là theo đuổi được muội tử. Có muội tử, muốn thực lực làm gì? Lúc này hắn liền vội vàng đứng lên, vượt qua Phương Nguyệt, nghênh tiếp Vĩ Ba, giang hai cánh tay. Vĩ Ba, ta không sao. Cả Vĩ Ba như một trận gió, cùng hắn giao thoa mà qua, Hải Minh lộ ra tiếu dung, trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản muốn tới nghênh đón hắn Liêu Mặc Nhiễm, đang nghe Hải Minh về sau, cũng dừng bước, biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Hải Minh nghe được đằng sau có người nào đụng vào ngực Đồng Dạng, nhào tới ai trong ngực. Nhìn lại, Hải Minh con người bỗng nhiên co vào, chỉ thấy Vĩ Ba đầy mắt kinh hỉ cao hứng nhào vào người áo đen trong ngực, bị người áo đen buồn bực đẩy đi ra, mới hưng phấn vây quanh người áo đen truyền. Loại kia vui sướng, loại kia thần sắc, là Hải Minh cùng Vĩ Ba dã ngoại ở chung mấy ngày nay đến nay chưa bao giờ từng thấy. Lúc này, các đồng liêu đã vây quanh hắn, thăm hỏi ân cần, nhưng Hải Minh suy nghĩ căn bản không ở chỗ này. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở Vĩ Ba cùng Phương Nguyệt bên kia. Ngược lại là Liêu Mặc Nhiễm đến bên cạnh hắn thời điểm, hắn nhiều nhìn thoáng qua, nhưng Liêu Mặc Nhiễm biểu lộ cũng rất là lạnh lùng, vẻn vẹn chỉ là đứng tại bên cạnh hắn, căn bản không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Hải Minh lại nơi nào còn có tâm tư chiếu cố Liêu Mặc Nhiễm tiểu cảm xúc, tiếp tục nghe Phương Nguyệt tình huống bên kia, chỉ nghe Vĩ Ba thay đổi trước đó lãnh đạm điềm tĩnh hình tượng, vây quanh ở Phương Nguyệt bên người líu díu. Dạ ca, ta liền biết ngươi sẽ đến. Vũ Vũ nói muốn ta trong trò chơi vị trí, ta liền đoán được là ngươi muốn tới tìm ta. Quá tốt rồi, ta đang lo tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ. Ngươi đã đến ta an tâm. Dạ ca, ngươi nhanh giúp ta một chút đi. Ta còn tưởng rằng kia Vu Bà cho nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng là vào tay sau mới biết được, thật là khó a. Chua, ta thật chua. Ta sắp biến thành ê ẩm người. Giờ khắc này, Hải Minh hoàn toàn cảm nhận được Liêu Mặc Nhiễm trước đó cảm xúc. Loại kia ghen tuông, xông lên đầu, còn điểm lục lục ánh sáng, để hắn toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Cứng ngắc mặt, đẩy ra các sư đệ. Hải Minh đi hướng Phương Nguyệt, người còn chưa tới đâu. Hắn liền nghe được Phương Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Biết biết. Ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói. Nói cho ta biết trước ngươi có hay không mang đồ gia vị cái gì. Đây là cái gì ngữ khí? Ta nhưng cho tới bây giờ không dám dùng như thế qua loa ngữ khí. Cùng Vĩ Ba nữ thần nói như vậy. Ghê tởm a, Vĩ Ba nữ thần, ngươi nhanh sinh khí a. Dùng ngươi bình thường bộ kia lạnh lùng như băng ngữ khí giáo huấn hắn a. Nhưng là không có. Vĩ Ba sau khi nghe được vơ vét hạ thân bên trên, hướng Phương Nguyệt khả ái thẻ lưỡi. Dạ ca, ta cũng không có. Đợi lát nữa về doanh địa, ta tìm Liêu đại sư muốn điểm đi. Hải Minh cứng đờ. Trời ạ, vậy vẫn là ta biết cái kia đối với người nào đều giữ một khoảng cách Vĩ Ba nữ thần sao? Quá đáng yêu, quá phạm quy đi. Trọng yếu nhất chính là nam nhân kia. Đối mặt khả ái như thế nữ hài tử, thế mà không phản ứng chút nào. Nghĩ đến cái này, Hải Minh vội vàng đi tới. Vị bằng hữu này, người tốt, ta gọi Hải Minh, là Liêu đại sư đệ tử đắc ý. Vừa rồi đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Còn chưa thỉnh giáo, Phương Nguyệt đang muốn chọn mấy cỗ không có bị hỏa diễm nướng cháy, hơi ra dáng điểm, cự thủ huyết khuyển, thi thể, mang về Vĩ Ba nói doanh địa. Hâm lại trùng tạo hạ, nghe được Hải Minh, hắn nhíu mày, Mặc Thôn thay mặt đội trưởng, Dạ Sắc Lê Minh, gọi ta Dạ đội trưởng là được rồi, nguyên lai là Dạ đội trưởng, Hải Minh theo bản năng liền ứng, hòa một tiếng, sau đó liền bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, chờ một chút, người chính là Dạ Sắc Lê Minh, hắn kinh ngạc, Dạ Sắc Lê Minh, phàm là chơi trò chơi này. Yêu đi dạo diễn đàn, đều biết Dạ Sắc Lê Minh bốn chữ này đại biểu cho cái gì ý tứ. Trò chơi đệ nhất nhân, thủ sát quỷ dị, toàn trò chơi vị thứ nhất đội trưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.